Lược Thiên Ký, chương 1526, ta nhất định sẽ không đánh mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1554, ta nhất định sẽ không đánh mở. Cơ duyên xảo hợp đụng phải ngươi, cũng chỉ có thể giao phó cho ngươi. Thanh Tà Tiên Vương tựa hồ trên trực giác có chút hồ nghi, nhưng kỹ lưỡng phỏng đoán về sau, nhưng vẫn là quyết định tin tưởng Phương Hành. Dù sao không thể tu vi của nàng, một chút xem thấu thần hồn, tự nhiên có thể phát hiện Phương Hành chính là tới từ thiên nguyên tổ địa, đây cũng là không giả được. Lại thấy hắn trên thân không thấu đáo tiên mệnh, nhưng có bực này bản sự, hiện tại thiên nguyên cũng chỉ có mấy cái kia lão quái lấn thiên đại kế bên trong phong thần bảng bên trên có tiên danh người mới có thể làm đến, thậm chí nói kẻ này trên phong thần bảng tiên danh đoán chừng còn không thấp mới có thể có hiện tại lợi hại như vậy tu vi. Mà chỉ cần hắn trên phong thần bảng lưu lại tên, Thanh Tà Tiên Vương liền không lo lắng chuyện rồi khác, lấy nàng biết chỉ cần là trên phong thần bảng nổi danh người, nhưng có thể tín nhiệm cái kia là không thể nào làm ra làm trái hoặc là phản bội mình cử động tới. Bảo vật này can hệ trọng đại, đối với thiên nguyên có tác dụng lớn, lúc trước ta đã dùng hết còn sót lại tu vi, mới đưa nó phong ở cái nha đầu kia thức hải, bố trí xuống 10 vạn tiên cấm, để tránh bị người thấy được. Chỉ tiếc bây giờ ta đã xem nó tế ra, bất lực lại phong ấn, cũng chỉ có thể giao cho ngươi, ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem hắn giao cho 9 quan tài thủ hộ giả trong tay, con này đại công, bọn hắn nhất định sẽ hào hào ban thưởng ngươi, nhớ lấy tuyệt đối không thể một mình mở ra này hộp này bút nhân quả ngươi không chịu nổi, một khi khải hộp chắc chắn đại họa lâm đầu. Cuối cùng lại là một phen căn dặn, Thanh Tà Tiên Vương mới nặng nề thở dài, đem cái kia hộp gỗ giao cho Phương Hành trong tay. Ha ha, tiền bối yên tâm, ta khẳng định hảo hảo đưa trở về, tuyệt đối sẽ không một mình mở ra. Phương Hành ôm hộp gỗ, lời thề son sắt cam đoan. Ngươi, Thanh Tà Tiên Vương lông mày lại thật chặt nhíu mấy phần, trong lòng có loại không biết nên như thế nào hình dung cảm giác. Lúc đầu vô luận từ góc độ nào đến xem ta đều không nên đối với ngươi có hoài nghi, nhưng làm sao hết lần này tới lần khác liền là càng xem ngươi, liền càng đối với ngươi không yên lòng đây. Chỉ tiếc như thế nào đi nữa, hiện tại cũng không có thời gian sửa đổi quyết định. Nàng một giới tàn hồn, ngoài ý muốn tỉnh lại, lại hao phí đáng sợ tiên uy đi phong ấn cái kia ý chí thực sự đã chống đỡ không nổi. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể bình tĩnh nhìn Phương Hành một chút, tựa hồ muốn hình dạng của hắn một mực ấn ở trong lòng, sau một lúc lâu thở dài một hơi, buông lỏng ra một mực nắm thật chặt pháp ấn, một sát na ở giữa tiên uy tiêu tán, nàng cũng đã mất đi tất cả thần quang. Hai cái trầm tĩnh đáng sợ con ngươi nhắm lại, nàng cũng vào lúc này thay đổi bộ dáng. Tiểu mù lòa, Phương Hành lúc đầu lẫn mất xa xa, nhưng tại nàng nhắm mắt lại về sau, lại là trong lòng giật mình, vội vàng bay lướt đi tới, cái này Thanh Tà Tiên Vương nhắm mắt lại về sau, toàn bộ người cũng đã thay đổi, vóc người thu nhỏ, một thân tiên uy cũng tán đi vô tung, thậm chí liền bộ dáng cũng thay đổi, hóa thành trên thân không có nửa điểm tu vi tiểu cô gái mù, mất ngự không chi năng, bồng bình lung lay hướng mặt đất rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành vội vàng đem nàng chép tại trong ngực dùng thần thức dò xét, đã thấy thân thể nàng cực kỳ suy yếu, có chút choáng váng. Cảm thấy bị người ôm lấy, nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, sờ lên Phương Hành mặt, sau đó mới thoáng yên tâm, lại hôn mê bất tỉnh. Cái kia nữ tiên vương thức tỉnh như thế một lần, tiểu mù lòa chỉ ít gãy đi 30 năm tuổi thọ a, Phương Hành thầm nghĩ, cũng đã nhìn ra Thanh Tà Tiên Vương thần hồn, nhưng thật ra là giấu ở đàn ngọc bên trong, nhưng nàng thức tỉnh thời điểm, mượn lại là tiểu cô gái mù nhục thân, vừa rồi cái kia bút cũng là từ nhỏ cô gái mù trong thức hải lấy ra ngoài. Thần hồn cho dù có chút còn sót lại tiên lực cũng cần dùng nhục thân thi triển, vừa rồi một màn kia, đối với tiểu cô gái mù tổn thương rất lớn. Thoảng qua thần về, hắn huy trường tại thức giới bên trong hóa ra một tòa núi cao, sau đó đem tiểu cô gái mù đặt ở đỉnh núi, mình thì xếp bằng ở trên núi, nhìn qua một mảnh hỗn độn thức giới, đã vận hành lên tâm thần, để cái này một mảnh vừa mới vỡ vụn đại địa quay về bình tĩnh, hải quy. Du học về, biển, núi về núi, sụp đổ cự mộc một lần nữa đỡ dậy, tàn phá bừa bãi dung nham quy dưới lòng đất, bốn phía trào lên nước biển ác sóng lần nữa bình tĩnh lại, chính là rơi rụng xuống sao trời cũng đều bị thức giới quy tắc nâng lên, một lần nữa đính vào cao cao cửu thiên chi thượng. Cái tốc độ này đương nhiên sẽ không quá nhanh, trên thực tế vừa rồi thức giới đứng trước lớn nhất từ trước tới nay hung hiểm, suýt nữa liền bị cái kia thần bí ý chí đoạt đi quyền khống chế, chính là khá hơn chút kết quả, cũng là trực tiếp vỡ nát hạ tràng, trở nên như là phía ngoài loạn lưu như biển, bất qua chỗ tốt ở chỗ, nguy cơ, gặp nguy hiểm cũng có kỳ ngộ qua một kiếp này, nhưng cũng đã nhận được lợi ích to lớn, ý chí đó xúc tu, huyết nhục đều trải tại cái này một mảnh thức giới bên trong, cái kia phong phú cường đại nội tình, đơn giản liền là đáng sợ. Nếu để cho Phương Hành chính mình tu hành, mình đánh cắp bực này nội tình, sợ là 1000 năm cũng tích lũy không đi ra. Mà tại làm lấy những chuyện này đồng thời, Phương Hành thì mạnh nại ở trái tim kích động nắm cái kia hộp gỗ cầm trong tay lật tới lật lui nhìn. Cái đồ chơi này, hắn càng xem càng là kinh hãi, vui vẻ vò đầu bứt tai, con mắt sáng lên bắt đầu cân nhắc. Đây chính là kim lục tử bọn chúng nói phong thần bảng thiếu hụt một phần A, có bảng phải có chữ viết phải có bút, điều này cũng đúng nói thông được. Cái này một đáp án thật sự là có chút kinh người, có thể Phương Hành lại là càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Thanh Tà Tiên Vương tỉnh lại thời gian không nhiều, lại vì phong ấn cái kia thần bí ý chí tiêu hao đại lượng nội tình, có thể nói là vội vàng lâm vào ngủ say, không có cơ hội hào hào đề ra nghi vấn Phương Hành, tự nhiên cũng không có cơ hội vì hắn kỹ càng nói cái gì, đương nhiên, đoán chừng coi như nàng có cơ hội giải thích cũng sẽ không nhiều cùng Phương Hành nói cái gì, nhìn nàng dạng như vậy căn bản là lười nhác nhiều để ý tới Phương Hành, bất quá từ nàng coi trọng trình độ đến xem, lại xác minh đại kim ô đám người lời nói, Phương Hành vẫn cảm thấy vô cùng có khả năng này. Phong thần bảng có tiên danh, khả tạo liền có thể so với tiên mệnh thậm chí càng mạnh chi tiên, vậy cái này bút công dụng sẽ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cơ hồ là hưng phấn nắm cái này hộp gỗ giữ tại trong tay của mình âm thầm phỏng đoán nó công dụng. Mà vào lúc này, cái này thức giới chỗ sâu, long trời lở đất bên trong duy nhất không có bị liên lụy mê vụ trong vùng, quái tháp bên trong cũng là một mảnh trầm mặc, bọn hắn đoán được Thanh Tà Tiên Vương xuất thủ, nhưng hiển nhiên không có tiên đoán được đằng sau phát sinh đây hết thảy, nhất là lúc nghe đến Phương Hành mặt dày vô sỉ thừa nhận chính mình là phong thần bảng bên trên có tên người, đồng thời lời thề son sắt nhận lấy cái kia thậm chí khả năng ảnh hưởng thiên nguyên đại cục tu di bảo lúc quái tháp bên trong tồn tại nhóm tâm tình thì càng cổ quái, thậm chí ẩn ẩn bắt đầu lo lắng. A C, cái này tiểu nhi hẳn không có như thế lớn mật lượng, đem này bút chiếm làm của riêng A. Qua hồi lâu, mới có người mở miệng, rõ ràng có chút lòng tin không đủ. Sau đó, tựa như là tại chứng minh hắn, đem bảo bối này tầm quan trọng đoán cái thất thất bát bát Phương Hành, nắm thật chặt cái kia quyền trục, sau đó giống như là tại tuyên cáo cái gì giống như, hưng phấn nói ra. Từ giờ trở đi cái đồ chơi này thuộc về ta. Chấm chấm, quái tháp bên trong tồn tại. Chấm, hắn biết thứ này tầm quan trọng sao, đọc truyện với nhờ kêu qua tôi. Nét, có quái trong tháp tồn dưới đáy lòng chột dạ hỏi một câu trong lòng không giải nạn dùng hình dung, hắn cảm thấy Phương Hành khẳng định vẫn là cường đạo tư duy làm sùng, mới có đem bảo bối này chiếm làm của riêng ý nghĩ, nếu là hắn biết thứ này đối với thiên nguyên, đối với phong thần bảng, thậm chí đối với đám người kia kế hoạch trọng yếu bao nhiêu, nhất định không dám nghĩ ý định này, trong lòng còn đang do dự, muốn hay không đề điểm hắn một câu. Thế nhưng đúng lúc này, Phương Hành nói một mình lại để cho hắn bỏ đi ý nghĩ này. Cái đồ chơi này 89 phần 10 chính là phong thần bảng không trọn vẹn cái kia một bộ phận, bất quá coi như điều không phải cũng nhất định là đối thiên nguyên có rất lớn tác dụng đồ vật giá trị tuyệt đối tiền. Người dùng có đáng tiền hay không để cân nhắc thứ này giá trị, sẽ gặp thiên lôi đánh xuống có biết hay không? Quái trong tháp vị kia tồn tại không lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Qua thật lâu, mới lại có một vị tồn tại mở miệng. Độ tiên bút thế nhưng là Thanh Tà Tiên Vương bảo bối, lúc trước những người kia vì thuyết phục Thanh Tà Tiên Vương, thế nhưng là phế không ít miệng lưỡi A, chỉ tiếc Thanh Tà tính tình quá mức cực đoan, cuối cùng vẫn là không có đáp ứng bọn hắn, khiến cho cái kia lấn thiên đại kế thiếu nhất hoàn, mà đợi đến Thanh Tà tự thực ác quả tại Tiên Vương chi tranh bên trong thua trận lúc 9 quan tài đều sớm đã đến thiên nguyên, liền nàng cũng không có năng lực đem này bút đưa đến thiên nguyên đi, chỉ có thể suy tàn thời khắc được ăn cả ngã về không, có thể cơ duyên xảo hợp thứ này cuối cùng vẫn là không có đưa đến thiên nguyên. Phản mà rơi vào cái này tiểu hoạt đầu trong tay cũng thật sự là dạy người giờ khóc giờ cười. Đã từng những người kia từ phong thần bảng trên vẽ rơi mất cái này tiểu nhi danh tự, hiện tại bọn hắn một lòng muốn có được chí bảo nhưng lại rơi vào gia hỏa này trong tay coi là thật có chút mệnh trung chú định ý tứ, ngược lại là có thể tưởng tượng về sau sự tình khẳng định sẽ rất thú vị. Có người khác thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, trước hết để hắn lưu trong tay đi, dù sao này bút tuyệt không phải bình thường, trên cổ thánh nhân từng dùng cái này bút trục tiên, sách thái cổ tiên sứ, có được đại nhân quả, mà cái này tiểu nhi trước đây cũng được Thanh Tà căn dặn, lượng hắn cũng không có cái kia lá gan một mình mở ra, vận dụng không được này bút tạo hóa, liền chờ nếu là gửi ở trong tay hắn, sớm tối vẫn là sẽ trở về thiên nguyên. Cũng là đang trách tháp bên trong tồn tại nhóm đều tại tư âm thanh nghị luận thời điểm, Phương Hành nhưng cũng đem cái kia hộp gỗ nghiên cứu mấy lần, lật tới lật lui rất là hiếu kỳ, nhìn cái kia trên mặt bộ dáng giống như là một mực có trên dưới 100 cái móng vuốt trong lòng hắn không ngừng gãi đồng dạng. Nhớ lấy tuyệt đối không thể một mình mở ra này hộp nếu không nhân quả ngươi không chịu nổi. Tâm hắn ở giữa lại vang lên Thanh Tà Tiên Vương ngủ say trước đó khuyên bảo hắn, trong lòng càng thêm chịu nặng. Tuy là hắn to gan, một vị tiên vương khuyên bảo, lại sao dám coi là không có gì. Cũng không biết cái kia thanh tà tiên vương đến tột cùng là hù dọa mình, hay là thật mở ra nó, liền có đại họa lâm đầu. Trong tay bưng lấy hộp nhìn một chút bên cạnh ngất xỉu lấy tiểu cô gái mù cái đầu nhỏ, lại cúi đầu nhìn xem hộp, nội tâm tựa hồ vô cùng xoắn xuýt, cũng vô cùng khó xử, nhưng cái này do dự cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, hắn đột nhiên phát khởi nhẫn tâm, đem hộp gỗ thả trên mặt đất ngồi ngay ngắn trước giống như là đang tăng lên lấy mình gan, tự nhủ. Tiểu gia ta là dọa lớn sao? Hắn không biết thật muốn đánh mở a. Quái tháp bên trong tồn tại nhóm cũng đi theo tim nhảy tới cổ rồi, từng cái ngốc kinh ngạc. Không có đơn giản như vậy, cái kia hộp trên cấm chế không nhỏ, bằng kiến thức của hắn, không có tốt như vậy giải khai. Một người khác cũng gấp nổi nóng đi theo suy đoán, có thể lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên ngậm miệng lại. Phương Hành căn bản cũng không có ý đồ giải cái kia cấm chế, chỉ là giương tay khẽ vẫy, vốn là tồn tại ở mảnh này thức giới bên trong khi thiên bá man đao lập tức không biết từ nơi nào nơi hẻo lánh bay vào trong tay hắn, sau đó Phương Hành liền cao cao đem đao nâng ở giữa không trung bên trong. Cái này, không thể nào, nhìn thấy màn này, quái trong tháp tồn tại đều ngẩn ngơ. Lời nói còn chưa rơi, đao kia liền đã rơi xuống. Phốc, một tiếng, bổ nát hộp gỗ, lộ ra cái kia bút. Convert by, fanmic, cách chương.